Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự có mặt tiền rộng thênh thang, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà bề thế có giá trị phải hàng chục tỷ. Tôi cứ ngỡ là mình đi nhầm vào lâu đài trong cổ tích. Tôi hít một hơi sâu, định mở cổng dắt xe đi vào thì có hai người vệ sĩ bước ra ngăn lại hỏi. Cô là ai? Tôi là con gái của mẹ Nga, là bảo mẫu của Putin. Tôi đến mang cháo tôm cho Putin ăn. Chờ tôi một chút, tôi liên lạc cho quản gia. Sau một cuộc điện thoại thì vệ sĩ bước nhường đường cho tôi. Anh bảo, mời cô vào trong. Tôi dè dặt bước vào bên trong ngôi nhà, cảm giác bước một bước như dẫm lên cả đống tiền vậy. Tôi thấy một người đàn ông trung tuổi, tôi nghĩ đó là quản gia nên chủ động cúi đầu chào rồi bảo. Dạ, cháu mang cháo tôm của mẹ Nga đến cho Putin ạ. Tôi vừa dứt lời thì trên phòng vang lên tiếng của Dũng. Putin, mở cửa ra cho bố. Tôi và quản gia khi đó đồng loạt ngước mắt về phía phát ra tiếng nói. Tôi mạo muội hỏi tiếp. Có chuyện gì vậy chú? Cậu nhỏ chắc là lại không chịu mở cửa thay quần áo đây mà. Cháu lên bên trên được không ạ? Quản gia nhìn tôi một lát rồi gật đầu đáp. Được, cô lên đi. Tôi vừa bước cầu thang vừa ngước mắt nhìn lên trên. Khi đặt chân tới tầng 2 thì tôi thấy Dũng đang đứng trước cửa phòng. Anh ta như kiểu cảm nhận được có người ở phía sau, nhưng tưởng tôi là giúp việc nên nói. Lấy cho tôi chìa khóa cửa phòng này. Sếp, là tôi. Dũng xoay người lại đằng sau. Ánh mắt của anh kinh ngạc khi nhìn thấy tôi. Mà đúng lúc này, đập vào mắt của tôi là toàn bộ body 6 múi của anh. Anh mặc áo sơ mi nhưng chưa cài cúc. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cơ thể đàn ông làm tôi xấu hổ, đỏ bừng mặt lên. Dũng nhíu mày. Sao cô lại ở đây? Tôi mang cháo tôm cho Putin. Dũng gật đầu rồi bàn tay thành thục nhanh chóng cài hết cúc áo lại. Vừa cài cúc anh vừa nói. Hoàng Minh Quân, bố cho con 3 phút. Nếu con còn không chịu ra mặc quần áo rồi ăn sáng thì đừng mong cuối tuần này bố cho con đi khu vui chơi. Thấy Dũng nói như kiểu ra lệnh với thằng bé, tôi vô thức phải bật cười rồi hỏi. Con không chịu ra ngoài à anh? Ừ, để tôi gọi thằng bé thử xem nhé. Dũng không trả lời có hay không mà anh chủ động lùi về phía sau 2 bước. Bước chân cứ như thể nhường chỗ cho tôi. Tôi tiến lên gõ nhẹ vào cửa, dịu dàng lên tiếng. Putin, là cô này. Cô mang cháo tôm mà cháu thích ăn nhất đấy. Mở cửa cho cô nào. Không ngờ tôi vừa dứt lời thì tiếng cạch cửa phòng mở ra. Putin trong bộ quần áo pyjama bước ra ngoài. Thời tiết buổi sáng cũng hơi se lạnh. Tôi liền nói. Putin, cháu mặc như vậy có lạnh không? Thằng bé nhìn tôi lắc đầu đáp. Không ạ. Thế cháu có thích ăn cháo tôm không? Dạ có. Vậy đi đánh răng rửa mặt, xong cô cho cháu ăn cháo tôm nhé. Có chịu không? Thằng bé vui vẻ gật đầu rồi chạy đi về phía phòng vệ sinh. Sau khi thằng bé đi khỏi rồi, tôi ngước mắt nhìn lên thì đúng lúc chạm thẳng vào ánh mắt của Dũng. Anh có vẻ là rất kinh ngạc về sự nghe lời của con trai mình. Bộ dạng giống như kiểu là không sao mà tin nổi. Đáng lẽ ra mang cháo đến là tôi về luôn, nhưng vì lỡ hứa với Putin rồi nên tôi đành phải nán lại thêm một lúc, chờ thằng bé ăn hết bát cháo xong rồi mới tính tiếp. Trộm vía thằng bé ăn cháo rất ngoan, chỉ tầm 10 phút là hết một bát cháo đầy. Đúng lúc đó Dũng cũng mặc bộ vest chỉnh tề từ trên tầng bước xuống. Tôi thấy anh vừa định cất tiếng xin phép về trước thì chẳng ngờ anh lên tiếng trước. Cô Quỳnh này. Dạ vâng sếp. Cô ở lại đây chơi với thằng bé giúp tôi một lúc. Hôm nay ba bảo mẫu có việc nghỉ hết rồi. Tôi rất muốn từ chối, nhưng ai ngờ Putin ở phía sau háo hức lên tiếng. Cô ở đây chơi với cháu đi. Tôi ngập ngừng nhìn hai bố con anh. Không phải là tôi ngại trông trẻ đâu, bởi vì tôi nghĩ dù sao anh cũng có vợ con. Tôi cứ cảm thấy không tiện cho lắm. Dũng lại nói tiếp. Nếu mà cô cảm thấy phiền thì thôi cũng được, tôi sẽ đưa thằng bé đi làm cùng. Tự dưng nghe anh nói như vậy, tôi lại cảm thấy không đành lòng nên liền đáp. Nếu mà anh đã tin tưởng tôi thì để thằng bé ở nhà, tôi sẽ trông giúp. Dũng thấy vậy thì liền gật đầu cúi xuống dặn dò Putin vài lời xong mới bước đi. Nhìn hai bố con anh lúc này, tôi nghĩ bụng, đúng là không cần phải xét nghiệm ADN cũng biết là bố con, bởi vì giống nhau như đúc. Vậy là cả sáng hôm đó tôi ngồi chơi lắp ghép với Putin. Chơi chán rồi, thằng bé lại dẫn tôi ra phía cầu trượt sau nhà. Tôi đứng tha thẩn nhìn gương mặt tươi cười của thằng bé, chẳng hiểu sao trong lòng lại có một tình yêu thương tới khó tả. Tôi biết cu tin là cu tin, mãi mãi không thể nào là củ gừng của tôi, nhưng ngực vẫn quặn lên một cảm giác rất quen thuộc, không rõ tại sao. Mãi chơi với cu tin mà tôi quên mất cả cuộc hẹn với cây mai. Đang chơi thì nó gọi điện tới cáu lên. Bạn bè cứ như cái quần què thế đấy, để bạn chờ mãi ở trung tâm thương mại. U thôi chết, tao quên mất, đợi xíu tao đến ngay đây. Nói xong tôi vội vàng tắt điện thoại, rồi cúi xuống nói với cu tin. Cu tin ơi, bây giờ cô phải về rồi, vì cô có việc gấp ấy. Cu tin ở nhà ngoan với ông quản gia và mọi người nhé, khi nào rảnh cô tới chơi với cháu sau. Cu tin chăm chú nhìn tôi, vẻ mặt không hài lòng rồi lắc đầu. Cháu muốn đi cùng với cô. Không được đâu, cô đi có việc mà. Không, cháu muốn đi cùng với cô. Cái thằng bé này chẳng biết là giống ai mà lập trường cũng vững vàng ghê gớm, quyết cái gì là phải bằng được. Cảm giác y hệt bố nó. Trong lòng tôi không khỏi tiếng thở dài, sao trên đời lại có một cặp bố con giống nhau từ ngoại hình tới tính cách đến như vậy. Đúng là chỉ khổ bà mẹ, mang nặng đẻ đau, rồi cuối cùng như đẻ thuê. Sau một lúc lâu, tôi và chú quản gia thuyết phục không được, mà nhìn bộ dạng mếu má của thằng bé, tôi cứ có cảm giác không đành lòng. Nghĩ bụng từ đây ra điểm hẹn cũng có vài km, thế là tôi bảo chú quản gia: "Hay chú xin phép thử bố cu tin, xem có cho cu tin đi chơi cùng với cháu một lúc được không ạ?" "Chắc là không được đâu, nhưng cứ để tôi xin phép thử cô à?" "Dạ vâng." Chú quản gia cầm máy lên, bấm vào dãy số quen thuộc. Sau một hồi nói chuyện, tôi cứ ngỡ là Dũng sẽ không đồng ý, nhưng ai ngờ sau đó chú quản gia lại nói: "Cô cho cậu chủ nhỏ đi chơi ở đâu thì nhắn chú Dũng địa chỉ nhé. Lát cậu Dũng đi về qua rồi đón cậu chủ nhỏ luôn." "À dạ vâng ạ." Nhắn tin địa chỉ cho Dũng xong, tôi cho cu tin mặc quần áo, mũ, khẩu trang đầy đủ, rồi bế thằng bé lên ngồi đằng trước. Tôi hẹn Kim Mai ăn chơi xong rồi lên trung tâm thương mại mua đồ. Lúc đến nơi, Kim Mai vừa nhìn thấy cu tin đã nói: "Ơ, cháu trai mày à, đẹp trai thế, eo ơi, yêu chết đi được." Kim Mai vừa định tiến lên muốn sờ má thằng bé một chút thì ai ngờ thằng bé tự động lùi lại phía sau một bước, như kiểu tránh né, không muốn cho Kim Mai đến gần. Tôi mỉm cười giải thích: "Chắc thằng bé thấy mày lạ đấy. Chơi với mày bao năm, giờ tao mới biết dòng họ nhà mày có cực phẩm nên mới sinh ra đứa bé đẹp thế này, trộm vía quá đi." "Đâu, đây là con của sếp tao đấy." "Vãi, con của sếp mày á? Sao mà nhìn con nét giống mày phết này, tao cứ tưởng là họ hàng với mày cơ." "Con nét giống tao á?" Tôi tròn xoe mắt hỏi lại, vô thức quay đầu nhìn cô tin. Cái Mai gật đầu đáp: "Ừ, cái mũi với cái miệng khá giống mày. Eo, thề con trai gì mà đẹp quá mày ạ." Tôi nhìn cô tin một lúc, lại cười trừ rồi bảo: "Ừ, bố thằng bé cũng mũi cao, mũi cũng đẹp mà, giống tao chắc là trùng hợp." "Ừ, người ngoài mà không biết ấy, khá lại tưởng là hai mẹ con đấy." Nghe đến hai từ mẹ con, đáy lòng của tôi như bị ai đó gõ mạnh một cái. Từ sâu trong tim của tôi bỗng xuất hiện một suy nghĩ vô cùng kỳ lạ, viển vông đến nỗi vừa mới nghĩ tới đã bị lý trí gạt ngay tức thì. Năm xưa con trai tôi giao cho chị Tâm, bây giờ thằng bé ở đâu tôi còn chẳng hay biết. Làm sao lại vì quá khát khao được gặp con mà điên tới mức suy nghĩ lung tung như vậy chứ? Tôi hít một hơi sâu rồi bảo: "Gọi món đi." Thế rồi tôi với Kim Mai gọi ra hai suất nem lụi, hai phần mì áp chảo. Quay xuống hỏi cu tin xem thằng bé muốn ăn gì thì toàn là món ở đây không có. Cuối cùng tôi cúi xuống bảo: "Cô gọi cho cháu một chiếc đùi gà KFC nhé." Thằng bé ngơ ngác nhìn tôi, bộ dạng giống kiểu như là không biết gà KFC là gì. Tôi cười cười nói tiếp: "Chắc là cháu chưa ăn có phải không? Thế cô gọi cho cháu ăn thử xem có ngon không nhé." "Dạ vâng ạ." Kim Mai nhìn thế lại trêu: "Eo ơi, cái thằng bé này tính cách giống như kiểu là soái ca ngôn tình ấy mày nhỉ. Cái kiểu thích ai thì mới nói chuyện, không thích ai thì đừng có mong lại gần." "Ờ, chắc là giống bố nó." "Bố nó cũng vậy á?" "Tao thấy cũng tương tự." "Thế là bố nó thích mày à?" Lời Kim Mai nói làm tôi suýt chút nữa chết sặc. Cũng may khi đó trong miệng không có gì. Tôi bảo: "Hâm à, người ta có vợ con rồi đấy, mày toàn nói linh tinh. Ơ, tao cứ tưởng là ly dị vợ rồi. Nếu vậy thì mày thử hỏi thằng bé xem mẹ nó đâu. Thôi, chuyện của mình. Có phải chuyện của mình đâu mà quan tâm nhiều làm gì. Nếu mẹ nó ở đây thì chẳng cần đến mày phải trông thằng bé vậy đâu. Mày không thấy mấy bà phu nhân tài phiệt ấy rất sợ có cô gái nào khác gần chồng con mình sao? Thôi kệ đi, chuyện nhà người ta mà. Với lại tao từng hỏi anh ta là vợ đâu thì anh ta nói vợ không có đây. Tao nghĩ chắc là đi công tác. Nghĩ ngợi đếch gì nữa, hỏi thằng bé cho nhanh. Vừa dứt lời, Kim Mai liền cúi xuống nhìn cô Tin, cười cười bảo: Này cháu, mẹ cháu đâu? Vẫn như lần trước, cô Tin cứ nhìn chằm chằm Kim Mai nhưng không thèm trả lời lại. Kim Mai thấy thế hờn dỗi bảo tôi: Thôi mày hỏi đi, nó không thèm quan tâm tao, đúng là chảnh quá xá mà. Tôi cười cười cúi xuống vuốt tóc thằng bé. Lát sau, nhân viên phục vụ mang đồ ra. Tôi cầm cái đùi gà lên, cắt từng miếng nhỏ, rồi cầm dĩa xiên từng miếng cho thằng bé ăn. Tôi hỏi: Ngon không cháu? Dạ ngon. Ở nhà cháu chưa ăn món này bao giờ à? Dạ chưa. Thế cô Tin phải ngoan, thì cô sẽ thường xuyên dẫn cháu đi ăn nhé. Dạ vâng. Ăn xong, lẽ ra phải đi đến trung tâm thương mại mua đồ, nhưng cái Mai lại có việc gấp phải đi. Thế là tôi với cô Tin nán lại một lát để chờ Dũng đến đón. Chờ thêm 20 phút vẫn không thấy anh. Cuối cùng tôi đành phải đặt xe cô Tin lên xe, tự mình chở thằng bé về nhà. Khi chiếc xe của tôi rẽ vào một con đường đang lưu thông với một tốc độ bình thường, đột nhiên bị một chiếc xe đâm trúng. Vì lực va chạm khá mạnh nên tôi không tự chủ được tay lái. Chiếc xe ngã nhoài xuống nền đường bê tông. Tôi đau đến xây sẩm mặt mày. Nhưng khi ấy trong đầu chỉ lo cho cô Tin, nên theo bản năng hai tay ôm chặt thằng bé vào trong lòng. Tôi hốt hoảng nhìn thằng bé run run hỏi: Cháu có sao không? Dạ không. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì bất ngờ có một bóng người đàn ông mặc áo xanh ra trời đi tới, lôi cô Tin ra khỏi tay của tôi. Mà theo lẽ thường, nếu có người đến giúp, người ta sẽ nhiệt tình hỏi han. Đằng này không nói gì rồi lôi thằng bé đi như vậy. Cô Tin sợ hãi mếu máo. Tôi bỗng nhiên chột dạ, thấy giống mấy vụ bắt cóc ở trên TV. Ôm chặt thằng bé, tôi quát lớn: Anh định làm gì? Bỏ tay thằng bé ra. Đường bây giờ đang là tầm trưa nên cũng vắng hơn. Mấy người qua lại thấy tôi hét thì cũng dừng lại xem. Nhưng sau đó từ đâu có một người phụ nữ trung tuổi đi tới, tay chỉ thẳng vào mặt của tôi mà quát lên: Mọi người ra đây mà xem, đây là con dâu của tôi. Con đàn bà này đã lăng loàn, lại còn định dẫn bỏ con đi theo cha đi này. Người đàn ông thấy thế cũng lên tiếng chửi tôi: Mẹ con đĩ này, mày đi đâu thì đi một mình thôi, mày còn dẫn theo con của tao bỏ đi theo trai à? Vừa nói, hắn ta vừa dùng sức mạnh giằng cu Tin với tôi, khiến thằng bé sợ hãi vừa khóc vừa nói: Chú không phải là bố tôi. Giọng thằng bé vừa khóc vừa lạc đi nên mọi người không nghe rõ thằng bé nói gì. Người đi đường trông thấy cảnh này chắc là cũng tưởng là một gia đình nên không có ai dám can ngăn. Người phụ nữ trung tuổi cũng vừa chửi tôi vừa xông tới lôi cu Tin, phụ của người đàn ông. Tôi biết sức mình chắc chắn là sẽ không lại với hai người nên cố gắng sống chết ôm chặt cu Tin vào lòng, gào to lên với người đi đường: Cứu tôi với, dàn cảnh bắt cóc trẻ em, cứu tôi. Chuyện gia đình của tôi không cần các người tham dự, cút hết đi. Gã đàn ông kia vừa dứt lời, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên: Thằng chó kia, mày có dừng tay ngay lại không? Khoảnh khắc ấy, nghe thấy giọng nói đó, tôi cứ như sắp chết đuối vớ được cặp phao cứu sinh, vội vàng ngước mắt lên thấy Dũng đang đứng trước mặt. Người đàn ông và người phụ nữ nghe thấy giọng của Dũng, theo phản xạ thì ngẩng đầu nhìn lên. Tay buông ra khỏi người chúng tôi. Tôi thấy thế mà kệ vết đau ở trên cơ thể, vội vàng bế cu Tin đứng dậy, muốn chạy về phía Dũng thì bị người phụ nữ tóm áo đằng sau lôi lại. Người đàn ông vẫn mạnh miệng nói: Mày là thằng nào? Thích xíu vào chuyện gia đình của tao không? Dũng không nói không rằng, trực tiếp xông tới đấm thật mạnh vào mặt của hắn ta, khiến cho hắn ta chệch choạng lùi về phía sau vài bước. Sau đó những tiếng đấm đá và khô không khốc vang lên khiến tôi nổi da gà. Vừa đấm Dũng vừa nói: Dám động tới vợ con của tao à? Tôi không biết có phải là lời nói ấy xuất phát từ lúc anh nóng giận nên buột miệng hay không, nhưng nghe hai từ vợ con khiến tôi có cảm giác lạ lẫm quá. Người phụ nữ thấy người đàn ông kia bị đánh thì liền nói lớn: "Bớ làng nước ơi, đây chắc chắn là thằng bồ của con dâu tôi đây rồi. Bây giờ lại..." Bà ta chưa nói hết câu, Dũng đã đưa hai mắt đỏ quạch vì giận dữ nhìn bà ta rồi cắt ngang: "Con mụ già vừa ăn cắp lại vừa la làng, phiền mọi người gọi công an phường giúp tôi. Đây là hai người chuyên dàn cảnh bắt cóc trẻ em." Mụ ta nghe đến ba từ công an phường thì liền chột dạ, mặt bỗng tái mét, vừa định rời đi thì bị mọi người ngăn lại. Chắc lúc này mọi người cũng đã ý thức được đây là vụ dàn cảnh bắt cóc. Hơn nữa nhìn mặt Dũng so với mặt cô Tin là đủ hiểu ai mới chính xác là bố thằng bé. Tôi cũng lên tiếng nói thêm: "Chúng tôi không có quen hai người này." Nói xong, suốt từ lúc đó cho tới lúc giải quyết sự việc, tôi đều cúi đầu nhìn cô Tin. Lúc bị đánh đau hay ngã đau tôi cũng không khóc. Vậy mà nhìn thằng bé lúc này, nước mắt của tôi lại vô thức chảy dài hai má. "Cô, lại khóc nhè rồi." Cô Tin vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho tôi. "Cháu không sao thật chứ?" "Dạ không ạ." "Có đau chỗ nào không?" "Dạ không." Gã đàn ông kia bị Dũng đánh cho đến thân tàn ma dại. Sau đó công an phường tới lôi hai người đó đi. Lẽ ra chúng tôi phải về đồn lấy lời khai cùng, nhưng Dũng nói gì đó nên chúng tôi được về nhà trước. Tôi bảo anh: "Anh đưa cô Tin về đi, chắc là thằng bé đang hoảng sợ lắm đấy." Dũng chăm chú nhìn tôi, khóe môi mấp máy muốn nói gì đó. Sau cùng anh bảo: "Xe mà cô cứ vứt ở đây, lên xe đi tôi đưa về." "Thôi không sao đâu mà, anh cứ đưa cô Tin về đi, đừng lo cho tôi." "Nếu cô sợ mất xe máy tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm." "Không, tôi tự về được, không cần phiền anh đâu." Dứt lời, vừa đi lướt qua Dũng thì đột nhiên ánh mắt của anh nắm chặt tay tôi lại. Cánh tay vừa nãy bị cọ sát xuống đường vẫn còn đang rỉ máu, khiến tôi đau rát không kìm được, khẽ kêu á lên một tiếng. Dũng thấy vậy khẽ nhíu mày, vội vàng giơ tay của tôi lên quan sát, đôi mắt bỗng đỏ ngầu hơi tức giận mà gằn lên từng chữ: "Mẹ kiếp." Ban đầu tôi còn tưởng anh ta chửi mình nên liền rút tay ra cười nhạt: "Tôi về đây." Dũng không trả lời lại tôi ngay mà cúi xuống bảo với cô Tin: "Con ra xe ngồi chờ bố trước đi." "Dạ vâng ạ." Sau khi thằng bé chạy vào trong ô tô rồi, anh mới bảo tôi: "Đừng bướng nữa, lên xe đi tôi đưa cô về nhà. Đau như vậy không lái xe được đâu." "Tôi gọi bạn đến đón được mà, bạn tôi gần ngay đây." "Bây giờ muốn tự đi hay là muốn bế?" Nghe đến đây tôi kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn anh. Dưới ánh mắt đầy kiên quyết đó nên tôi chỉ đành gật đầu: "Tôi tự đi được mà." Thế là tôi đành ngoan ngoãn theo anh bước vào trong xe. Lúc chiếc xe chuẩn bị di chuyển, qua chiếc gương chiếu hậu, tôi thấy có một người đi đến dắt xe cho mình. Nếu bình thường tôi sẽ tưởng là trộm, nhưng nhìn trang phục người đàn ông đó mặc thì cũng biết là vệ sĩ của nhà Dũng. Về đến nhà, quản gia đưa cô Tin lên phòng thay đồ, còn tôi được đưa vào phòng riêng. Tôi cứ ngỡ là anh sẽ lấy cho tôi túi thuốc rồi tự bôi. Anh ai ngờ, anh nâng cánh tay dính máu của tôi lên khẽ nói: "Có đau không?" Tôi nhìn Dũng, dù việc xảy ra vừa nãy là việc không hề mong muốn, nhưng dù sao một phần cũng liên quan đến tôi. Nếu như tôi không đưa cô Tin ra khỏi nhà thì đã không có chuyện như vậy. Nếu như anh không đến kịp thì không biết mọi thứ sẽ ra sao. Đối với một người như anh, đã không trách mắng một câu lại còn quan tâm ngược lại, làm tôi xúc động nói: "Sếp, tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên đưa cô Tin..." Tôi chưa nói hết câu thì anh chặn ngang: "Thuốc sát trùng này sẽ hơi sót đấy, cô cố gắng chịu đựng một chút." Nói xong anh liền ấn tôi ngồi xuống ghế, rồi cầm miếng bông chấm cồn luống cuống sát nhẹ lên vết thương ở tay và chân của tôi. Nhìn vẻ mặt của anh khẽ nhăn theo động tác, cứ như là đau giùm tôi vậy. Tự nhiên đau rát trên người tôi cứ như vậy mà bay sạch sành xanh. Chỉ còn duy nhất một cảm giác kỳ dị xông lên từ đáy lòng. Tôi không biết cảm giác kỳ dị đó là gì, cũng có thể đó đơn giản là sự cảm kích dành cho anh. Một lát sau băng bó xong xuôi, anh ngẩng đầu lên bảo tôi: "Cử động thử xem." Vì băng của anh khá dày nên tôi cử động cảm thấy hơi cứng và gượng gạo. Nhưng thôi, được sếp đích thân băng bó cho là điều không thể ngờ đến rồi, nên tôi cũng không dám đòi hỏi phải chuyên nghiệp như bác sĩ. Tôi đáp: "Được rồi, cảm ơn anh." "Thấy sao, còn đau lắm không?" "Đỡ hơn rồi sếp." "Tôi tên là Dũng." Nói xong anh thu gọn lại đống đồ rồi đứng dậy bước đi. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh cho tới khi khuất dần, vẫn không hiểu là anh muốn nói gì. Anh nhắc lại cho tôi biết đến tên của anh, có nghĩa là anh không muốn tôi gọi anh là sếp hay sao? Chẳng biết sao lúc ấy tôi thấy rất buồn cười, khóe môi không tự chủ được liền nở ra một nụ cười nhẹ. Buổi chiều lúc tôi xin phép ra về thì cô Tin cứ giữ tôi ở lại. Cuối cùng thằng bé mãi mới chịu đồng ý. Mới 3 tuổi thôi mà cứ như ông cụ non, lại còn ra điều kiện bắt tôi hứa phải thường xuyên tới nhà chơi với nó. Thoát ở ông cụ non thì lại tới ông bố. Dũng không cho tôi đi xe máy về mà nhất quyết bảo lái xe đưa tôi về. Trước khi tôi bước lên xe, anh có đưa cho tôi một túi thuốc, trong đó có đầy đủ băng gạc và thuốc sát trùng. Anh dặn: cô cầm túi thuốc này về, chịu khó bôi vào, sát khuẩn xong thì rác thuốc. Buổi tối đi ngủ không cần phải băng, làm như vậy sẽ nhanh liền và khô vết thương hở. Cô là nhà thiết kế, bàn tay còn phải cầm bút vẽ, tốt nhất là cứ cẩn thận không có thừa đâu. Tôi biết rồi. Lúc về tới nhà, mẹ thấy tôi thương tích đầy chân tay thế thì liền lo lắng hỏi: con sao thế? Làm gì mà để người ngợm thế này? Tôi không dám nói cho mẹ biết sự thật, bởi vì sợ mẹ lo lắng nên chỉ trả lời qua loa, kiểu là tôi đi không để ý nên tự ngã thôi. Buổi tối hôm ấy vết thương bắt đầu co lại, tôi mới thấm đau nhức hơn cả cái lúc mới ngã, nên thành ra cả đêm cứ xoay ngang xoay dọc mãi mà chẳng ngủ được vì khó chịu. Sáng hôm sau tôi dậy đi làm, tuy nó không đau nhức như đêm qua nhưng động cũng gượng gạo hơn rất nhiều. Xe của tôi hiện tại vẫn đang ở nhà Dũng nên tôi phải bắt xe buýt đi làm. Tôi ngồi vẽ được một lúc, cánh tay phải di chuyển nhiều nên cũng chậm, mà thấy đau nữa. Cuối cùng tôi đành phải múi mặt vào phòng của ông Hải, xin phép cho nộp bản thiết kế chậm hơn. Ông Hải nhìn cánh tay của tôi, khẽ cau mày một chút rồi cũng vui vẻ đồng ý cho tôi chậm deadline. Ông Hải vốn hay gay gắt với tôi, bỗng dưng nên lại dễ tính thế này, khiến tôi hơi ngạc nhiên. Không biết là việc này có phải là Dũng tác động không, mà trước khi rời khỏi phòng ông Hải có hỏi tôi một câu: Quỳnh, cô quen với sếp Dũng à? Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta hỏi lại. Sao anh lại hỏi vậy? À không có gì, cô về phòng làm việc tiếp đi, tay đau cứ làm từ từ cũng được, không cần vội. Cảm ơn anh. Con bé Ngọc thấy tôi từ phòng ông Hải ra thì liền hỏi: Êu chị xin phép được chưa? À được rồi. Eo ơi, cái ông này hôm nay ăn phải cái thứ mắc dịch gì mà dễ tính đột xuất thế chị nhỉ? Chắc là thấy chị đau tay nên không có thèm ép quá. Em chẳng tin là ông ấy tốt như thế đâu, chắc là phải có nguyên do gì đấy. Thôi làm việc tiếp đi em. Dạ vâng. Buổi trưa con bé Ngọc phải ở lại phòng làm báo cáo thay tôi, nên thành ra chỉ có mình tôi đi ăn. Lúc đi ăn về tới sảnh công ty, tôi lại gặp Ki Viên. Hôm nay cô ta không đi cùng với ông Hải nữa. Tôi bước đi song song với cô ta, đúng là cái thứ âm hồn bất tán đi đâu cũng gặp. Mặc dù tôi đã cố tình như không thấy, nhưng nào ngờ lúc bước ra khỏi cửa thang máy, chẳng biết là vô tình hay là cố ý mà cô ta xô tôi sang một bên, khiến cánh tay bị thương đập mạnh vào cửa thang máy, làm tôi đau tới tái mét mặt mày. Cô ta nhìn tôi cười khẩy: Ơ, xin lỗi nha, tại không để ý. Tôi đã đang đau sẵn, lại nhìn thấy cái bản mặt nhơn nhơn kia, ức chế không kìm được, tôi chửi thẳng: Mẹ con chó nhà ai mà cứ thích cắn quàng thế nhỉ? Nghe tôi nói vậy, sắc mặt cô ta liền thay đổi, cau mày bảo: Mày bảo ai là chó? Ở đây có tao với mày, mày nghĩ là tao nói ai? Mày... Cô ta đang định nói gì đó, đột nhiên sắc mặt liền thay đổi 360 độ, cúi đầu dịu dàng chào: Sếp ạ. Tôi quay lại thì thấy Dũng đang đi tới, sắc mặt của anh lạnh lùng, không thèm để ý tới Ki Viên, coi nó như người vô hình. Anh quay sang nhìn tôi cất giọng bảo: Cô Quỳnh vào phòng tôi một lát. Tôi tròn xoay mắt nhìn Dũng, còn chưa kịp nói lời nào, anh đã xoay người bước đi trước. Thế là tôi mặc kệ Ki Viên đang tức nổ đom đóm mắt nhìn mình, lẽo đẽo đi sau lưng của Dũng. Vừa vào tới phòng, tôi đã nghe thấy anh ra lệnh: Đóng cửa vào. Dạ sếp. Sếp gọi gì tôi ạ? Dũng xoay người về phía tôi, nhìn tầm 5 giây rồi anh dõng dạc nói: Ngồi xuống ghế đi. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, ra ghế ngồi chờ theo mệnh lệnh của sếp. Thế nhưng chờ một lúc mà tôi vẫn thấy anh loay hoay làm gì đó ở dưới ngăn bàn làm việc. Tôi tò mò muốn nhìn, nhưng lại sợ khi anh ngẩng lên sẽ bắt gặp mình đang nhìn trộm anh, nên cuối cùng mắt cứ ngước ngược về phía cánh cửa. Một lát sau, tự dưng lũng dũng đi lên trước mặt của tôi. Anh hỏi: "Tay sao rồi?" Tôi giơ cánh tay bị thương hôm qua lên, thấy băng trắng đã ngả sang màu cháo lòng, ở giữa còn thấm một ít máu. Chắc là do cái viên vừa cố tình đẩy tôi đập mạnh tay vào cánh cửa thang máy nên mới bị như vậy. Tôi vội vàng thu cánh tay về rồi bảo: "À, tôi không sao đâu, hôm nay cũng hết đau rồi mà." "Đưa tay đây." "Làm gì ạ?" "Đưa đây." Dũng ra lệnh, làm tôi tự nhiên cứ như là người không kiểm soát được lý trí. Thế là giơ cánh tay về phía trước mặt của anh. Lần thứ hai, anh tỉ mỉ tháo băng gạc cho tôi, đổ cồn vào rửa sạch sẽ, rồi cẩn thận băng vết thương lại. Tôi thì đau muốn phát điên, nhưng kêu oai oái thì hơi ngại. Hơn nữa còn đang trong công ty, cuối cùng quyết định cắn răng chịu đựng. Lúc sau Dũng ngẩng lên thấy tôi đang mím môi chặt, anh hỏi tôi: "Đau lắm à?" "Dạ cũng đau thật." "Đau quá thì xin nghỉ làm cũng được." "Thôi không sao, tôi vẫn làm được mà. Chỉ là chậm hơn ngày thường một xíu thôi. Có gì sếp đừng xỉu lương nhé." "Cô đi bằng gì tới đây?" "Tôi đi xe buýt." "Ừ, xong rồi đấy, về phòng đi." Tôi cứ tưởng là anh gọi mình vào phòng là vì công việc, nhưng không thấy anh đả động gì đến nó, nên tôi mới buột miệng bảo: "Ơ, sao? Muốn ở cùng với tôi à?" "Trời ạ, ai muốn ở cùng phòng với một người đã có vợ có con chứ. Đẹp trai thì ai chẳng thích, nhưng mà tôi không bao giờ muốn làm người thứ ba đâu nhé." Tôi nhanh chóng trả lời: "Tại vì em cứ tưởng sếp gọi em vào phòng còn có việc gì muốn dặn dò." "Chẳng có việc gì cả. Vì tôi thấy cô thiết kế cũng giỏi, mà bây giờ tay cô bị thương sẽ ảnh hưởng nhiều đến tiến độ làm việc. Tôi nghĩ cho công ty thôi, không có nhiều thiết kế đẹp sẽ ảnh hưởng đến tiền của tôi." Từ ngày ra trường rồi đi làm đến nay, tôi cũng từng trải qua 3 công ty. Những lý do nghỉ việc đều chủ yếu là bị sếp chèn ép. Bây giờ làm việc cho công ty của anh, tôi còn nhìn thấy sự công bằng. Vừa nãy còn đang cảm động suýt rơi nước mắt vì sự quan tâm của anh, vậy mà nghe anh nói hóa ra tất thảy chỉ vì công việc, tự nhiên lòng của tôi có chút hụt hẫng. Thế nhưng tôi vẫn vui vẻ gật đầu đáp: "Tôi biết mà, sếp cứ yên tâm đi, chứ làm sao mà sếp có tình cảm riêng gì với tôi, đúng không?" Nói xong câu này, Dũng ngẩng đầu lên nhìn tôi như kiểu tôi là người ngoài hành tinh. Tôi thì chẳng biết hôm qua có phải là đập nhẹ đầu xuống đường nên não bị ảnh hưởng không mà dám nói mấy lời linh tinh thế này với sếp. Thế rồi Dũng im lặng một lúc, rồi đột nhiên không nhìn tôi nữa, cúi xuống bày nhìn bàn làm việc, hở hững ừ một tiếng. Sau đó tôi xin phép quay trở về phòng làm việc. Vừa ngồi xuống bàn, con bé Ngọc đã bảo: "Vậy em đi nộp báo cáo, thấy bà Viên bảo ông Hải là sếp gọi chị vào phòng làm việc riêng hả?" Suýt chút nữa thì tôi lỡ miệng nói: "Sếp gọi chị vào băng bó vết thương lại cho, may mà phanh kịp." Tôi giả vờ nhăn nhó bảo: "À, sếp bảo chị sửa lại bản vẽ hôm trước mà ký với đối tác bên Hàn Quốc ấy." "Eo ơi, có một bản vẽ mà sửa đi sửa lại nhiều lần chị nhỉ?" "Mà em vừa nghe loáng thoáng ông Hải bảo hình như là chị được giải nhất trong cuộc thi thiết kế nội bộ công ty đợt vừa rồi ấy. Nhưng mà em nhớ bản vẽ đó chị bị loại vì sai chủ đề mà." "À, chị đến xin sếp tổng cho vẽ lại." "Eo, nếu vậy thì chắc chắn là chị được giải thật rồi. Chúc mừng chị nhá, vui quá đi mất." "Còn chưa chắc chắn mà em." "Sời, bà chị tin em đi, quá là chắc chắn rồi ý chứ. Nếu mà được giải thì nhớ khao em đấy." "Đơn giản." Tôi cười, dù chưa biết chắc chắn nhưng cứ nghĩ đến những sự cố gắng của mình đang dần được công nhận mà nuốt ngụm nước bọt thôi cũng ngọt như nước đường. Cúi xuống bàn làm việc mà tâm trạng bỗng vui vẻ lạ thường, còn quên mất sự đau đớn trên cơ thể, vẽ cũng nhanh hơn. Buổi chiều hôm ấy, sau khi mọi người về hết rồi, tôi mới bắt đầu thu dọn đồ đạc để về vì còn đang dang dở nốt phần cánh hoa. Lúc bước xuống bãi đậu xe, tôi mới chợt nhớ ra là hôm nay mình đi xe buýt, mà nhìn đồng hồ xe buýt tầm này cũng rất đông, thế là lại quyết định book Grab. Tôi đứng trước cổng công ty, chờ Grab đến đón khoảng chừng 2 phút vẫn không thấy đâu cả. Đang sốt ruột ngó ngang ngó dọc thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên: "Sao còn chưa về?" "Ơ sếp, anh cũng chưa về ạ?" "Ừ, tôi đang chờ xe Grab đến đón." "Chờ lâu chưa?" "Cũng một lúc rồi ạ." "Lên xe đi, tôi đưa về." Nghe vậy, Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc hỏi anh. Anh đưa tôi về ấy ạ? Ừ, tiện đường. Nhà anh ngược đường với nhà tôi mà. Thế rốt cuộc là có đi không? Hỏi nhiều thế nhỉ? Tôi ngại anh nên định bảo thôi, để tôi chờ Grab thêm lúc nữa. Không ngờ còn chưa kịp nói, anh đã hạ giọng nói trước. Đứng yên đây tôi lái xe ra. Nói xong, anh không cho tôi cơ hội từ chối, đã xoay người đi thẳng về phía sau. Tôi nhìn theo bóng dáng của anh, tự nhiên miệng mỉm cười lúc nào không biết. Dũng bước xuống xe mở cửa cho tôi bước vào phần ghế lái phụ. Còn đang ngơ ngác nhìn về phía trước, đột nhiên anh chồm người qua tôi. Theo bản năng tôi đưa tay đan chéo ôm phần ngực của mình, giật mình bảo: Anh làm cái gì vậy? Dũng lập tức cau mày, bàn tay chạm đến dây thắt an toàn. Cô nghĩ tôi muốn làm cái gì? Nói xong, anh cũng hoàn thành khóa chốt đai an toàn bên ghế của tôi. Trời ạ, thế ra là anh muốn giúp tôi thắt dây an toàn. Thế mà đầu óc của tôi đang nghĩ cái chuyện đen tối gì thế kia? Nghĩ lại, hai má của tôi bỗng chốc đỏ bừng như quả gấc vì xấu hổ, không dám trả lời anh, lặng lẽ quay đầu nhìn bên đường. Như lần trước thì Dũng đưa tôi về đến đầu ngõ, rồi anh cũng đi luôn. Sau khi thấy xe anh đi khuất xa được một đoạn thì tôi mới xoay người bước đi. Ai ngờ chưa đi được ba bước thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Ai đấy hả Quỳnh? Tôi giật mình quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói. Dưới ánh đèn đường màu vàng, tôi thấy Cường đang bước về phía mình. Tôi cau mày hỏi: Anh đến đây làm gì? Anh tới gặp em. Tôi vẫn còn đang rất hận Cường chuyện năm xưa anh ta và cái Viên làm với mình, nên cũng chẳng khách sáo, thẳng thắn nói mấy lời thô tục hơn bình thường. Tôi và anh bây giờ còn cái mẹ sẽ đâu mà gặp. Tôi không mặt dày giống anh đâu, anh Cường ạ. Tôi không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại nhìn thấy anh ấy, tôi thật sự là thấy rất buồn nôn đấy. Em đừng giận anh nữa mà Quỳnh. Anh biết là anh sai rồi, anh không nên phản bội em. Anh là mối tình đầu của em cơ mà. Hơn nữa 3 năm rồi em chưa có yêu ai, chắc là chưa quên được anh có phải không? Uẹ, nghe anh nói tôi buồn nôn quá đấy Cường ạ. Hình như là anh đứt hết dây thần kinh xấu hổ thì phải. Anh biết bây giờ em đang giận anh. Không sao, anh chờ được mà. Anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu. Tôi biết nói với cái tên điên này thì chỉ phí lời nên không thèm trả lời nữa, trực tiếp xoay người bước đi. Ai ngờ tên Cường vẫn dai dẳng nói tiếp. Anh và Viên chia tay 2 tháng nay rồi. Em yên tâm đi, anh bây giờ là trai độc thân. Anh cũng đã lên chức phó giám đốc chi nhánh. Em quay lại với anh đi. Anh biết em là một nhân tài trong ngành thiết kế, anh hứa sẽ giúp em phát triển sự nghiệp. Nghe đến câu Cường nói tôi là một nhân tài trong ngành thiết kế, thì tôi còn hiểu thêm lý do anh ta muốn quay lại với mình. Năm xưa anh ta cũng chỉ vì biết được tài năng của tôi nên đã lợi dụng tôi, làm việc bán thời gian, bán công sức cho anh ta. Kết quả là chỉ trong một thời gian ngắn, anh ta liên tục đạt được những hợp đồng lớn, công việc thăng tiến trông thấy. Còn tôi ngu, ngu đến mức nghĩ đến tương lai xa vời, nghĩ rằng đằng nào cũng kết hôn, giúp cho chồng mình đạt được những thành tựu cũng là một vinh dự. Và rồi sau tất cả, cái mà tôi nhận lại chỉ là sự phản bội đau đớn. Đã vậy còn khiến lòng mình có một vết thương không bao giờ chữa lành. Mọi chuyện không vui tưởng như đã lắng xuống, đột nhiên lại bị khuấy tung lên. Tôi định quay lại chửi cho anh ta một trận cho bỏ tức, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ mà đứng đây tranh luận với anh ta thì khéo là nửa đêm chưa dứt. Thế là quyết định bỏ ngoài tai mà bước đi. Cường ở phía sau nói lớn: Vẫn câu nói cũ, anh sẽ chờ em, chờ tới khi nào em hồi tâm chuyển ý mới thôi. Sáng hôm sau tôi dậy sớm đi làm, đã thấy xe của mình đặt trước cửa nhà, đã thế lại còn được rửa sạch sẽ. Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ: Ủa mẹ, ai mang xe tới cho con vậy? À, cái cậu lái xe cho nhà cậu Dũng ấy, cậu ấy mới mang tới xong, con để xe ở bên đó à? Dạ vâng. Nay mẹ đi làm lại. Nhưng mẹ đã khỏe chưa ạ? Mà đã đòi đi làm rồi. Mẹ khỏe rồi, ở nhà nhiều chán lắm, khéo ốm thêm ấy chứ, đi làm vừa vui lại vừa khỏe. Tôi biết khi mẹ thích gì thì khó mà gàn được, nên chỉ bảo với mẹ: Vậy khi nào mẹ mệt thì mẹ nhớ nghỉ đấy nhá, không được cố đâu. Mẹ biết rồi, không phải lo cho mẹ, lo mà lấy chồng đi cô nương. Mẹ lại nhắc tới vấn đề lấy chồng nên tôi không dám nói nhiều nữa, lảng sang chuyện khác rồi vội vàng đi làm. Vừa tới công ty, mồm con bé Ngọc đã oang oang bảo: Chị Quỳnh, biết tin gì chưa? Tin gì? bảng công bố to đùng người được giải nhất trong cuộc thi thiết kế nội bộ công ty năm nay ở sảnh tầng 1 đấy, chị không thấy à? À, chị không để ý lắm. Rồi à, bà được giải nhất đó bà ơi, khao mau thôi. Lời con bé Ngọc nói làm tôi cứ tròn tròn xoe mắt nhìn nó, cảm giác không sao tin nổi. Tôi còn hỏi lại: mày không trêu chị hả Ngọc? Không hề chị nhá. Cái khoảnh khắc ấy tôi vui đến nỗi không biết là mình dùng ngôn từ nào mới diễn tả được hết sự vui sướng trong lòng của mình. Nhìn lại một hành trình đã qua, nhìn lại những cố gắng của mình, nhìn lại tất cả, cuối cùng cảm xúc được diễn tả bằng giọt nước mắt. Giọt nước mắt của hạnh phúc, của xúc động và của sự tự hào. Một lúc sau thì ông Hải cũng đi tới thông báo kết quả. Ông đọc họ tên của tôi bằng một giọng nói không mấy vui vẻ, nhưng tôi vẫn thấy rất vui. Ngước mắt nhìn mọi người xung quanh, bình thản có, tức tối có, không phục có, ngạc nhiên có. Nhưng tôi mặc kệ. Vì sao tất cả, tôi tự tin là mình đi lên bằng con đường chân chính, bằng thực lực của chính mình, nhưng không có gì phải hổ thẹn cả. Và tất nhiên tôi biết, còn có một người khiến mình mang ơn nữa, đó chính là Dũng. Bởi vì anh chính là người trao cơ hội cho tôi. Ngày hôm ấy tôi rất muốn cảm ơn anh bằng hành động gì đó, như mời anh một bữa cơm chẳng hạn. Nhưng rồi cuối cùng lại không đủ can đảm để mở miệng. Bởi vì rồi sao, anh cũng là người đã có vợ con, nên tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Vì tôi không nhận trang sức, nên chiều hôm đó tôi được trao tiền mặt, số tiền 80 triệu đồng. Cầm phong bao bì chìa tiền ở trên tay, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi kiếm được nhiều tiền đến vậy. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là sẽ mua cho mẹ món gì đó mẹ thích. Phần còn lại tôi muốn dùng số tiền này để duy trì chi phí tìm kiếm củ gừng. Buổi tối hôm ấy cất tiền vào con lợn để dành riêng cho con. Tôi nhớ đến con cồn cào rột gan, nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi. Củ gừng ơi, nhất định là mẹ sẽ gặp lại con mà, có đúng không? Củ gừng ơi, đợi mẹ con nhé. Gặp lại con, mẹ sẽ mua cho con rất nhiều quần áo đẹp, rất nhiều đồ chơi con thích. Mẹ yêu con, yêu rất nhiều. Thời gian trôi thêm một tuần nữa. Hình như tuần này Dũng đi công tác nên tôi cũng không gặp anh ở công ty. Sáng đó là chủ nhật, mẹ tôi về quê có việc từ hôm trước, không có việc gì làm nên tôi ngủ nướng đến 9 giờ mới dậy. Dư âm của việc đạt được giải thưởng vẫn còn, nên sáng nay thức dậy tôi cảm thấy yêu đời đến lạ. Vừa bước xuống giường đi đánh răng rửa mặt xong, tôi định quay vào phòng thay quần áo rồi mặc thêm cái áo ngực vào, bởi vì tôi có một thói quen đi ngủ rất hay thả rông. Đang tung tăng đi bước về phòng thì bất ngờ nghe giọng Dũng vọng đến. Cô Quỳnh. Tôi quay đầu nhìn về hướng cửa, thấy hai bố con nhà Dũng cùng mặc bộ vest đen, nằm cứ như là đi sự kiện ở đâu đấy, còn đang tha thẩn đắm chìm vào vẻ đẹp trai kia. Thì tôi mới giật mình nhớ ra một chuyện hết sức trọng đại. Tôi vẫn đang thả rông. Tôi đần người ra mất vài giây, rồi theo bản năng ôm chặt lấy ngực của mình, miệng hét lên. Anh nhắm mắt ngay lại cho tôi. Cô Quỳnh, cô cứ làm như tôi chưa nhìn thấy ngực phụ nữ bao giờ ấy. Đã xấu hổ thì chớ, lại còn nghe thấy mấy lời này từ miệng của anh. Tôi hận không có cái lỗ nào mà chui xuống cho bớt xấu hổ. Thế là tôi không nói không rằng, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng, đóng sập cửa lại, thay đổi trong đó. Lúc thay đổi xong bước ra ngoài mà hai má tôi vẫn đỏ như quả cà chua chín cây. Đối diện với ánh mắt của anh cứ ngượng ngùng kiểu gì ấy, mà anh thì thản nhiên như không, lại còn hỏi tôi. Cô sốt à? Tôi không. Cô Bin muốn đến đây chơi với cô, mà tôi đã hứa trong ngày sinh nhật của thằng bé sẽ thực hiện ba yêu cầu của nó. Từ đó đến bây giờ nó chưa yêu cầu gì, mà không ngờ yêu cầu đầu tiên là nó dẫn nó đến nhà cô Quỳnh. Tôi cúi xuống nhìn cô Bin, cảm động đến nghẹn ngào không đáp thành lời. Thằng bé trên tay, tôi buột miệng hỏi. Cô Bin sinh nhật lâu chưa cháu? Dạ cuối tháng trước ạ. Cô Bin nói tới đây, tôi chợt khựng người lại. Hóa ra duyên phận giữa tôi và thằng bé nhiều thứ trùng hợp đến thế. Thằng bé cũng mới tròn 3 tuổi, củ gừng nhà tôi cũng vậy. Thậm chí là hai đứa trẻ còn có sinh nhật cùng một tháng luôn. Tôi mỉm cười hỏi tiếp. Thế tối qua cháu ngủ có ngon không? Dạ ngon ạ. Cháu đã ăn sáng gì chưa? Dạ rồi ạ. Hỏi thằng bé thêm vài câu nữa. Khi ngước mắt nhìn lên, tôi vẫn thấy Dũng đứng yên như pho tượng ở đó. Ánh mắt đang chăm chú nhìn mình và cô Tin. Tôi ngập ngừng hỏi. Anh không bận gì sao? Có. Thế anh cứ để thằng bé ở đây chơi một lát đi. Lúc nữa rồi tới đón thằng bé cũng được mà. tôi đã hứa với thằng bé ngày hôm nay sẽ dành thời gian chơi với con. Sặc, tôi nghe xong mà không biết nói gì nữa luôn. Nếu như vậy thì khác gì anh sẽ ở đây cùng với Putin. Mà nhà tôi lúc này thì chỉ có mình tôi, cảm giác nó cứ không tiện thế nào ấy. Nếu như anh chưa có vợ thì còn đỡ, đằng này... Tôi len lén hít một hơi dài, chẳng biết là làm sao cho đúng. Còn đang mải nghĩ ngợi thì Putin lên tiếng. Cô ơi, bà đi đâu rồi ạ? À, bà về quê rồi cháu. Trưa nay cô nấu cơm cho cháu ăn nhé, cháu muốn ăn tôm chiên. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn thằng bé. Không ngờ một câu nói dài đầy đủ đầu đuôi và rõng rạc như vậy lại được nói từ miệng của một đứa nhỏ mới chỉ có 3 tuổi. Tôi bật cười gật đầu đáp. Được, cô sẽ làm tôm chiên cho Putin ăn. Tôi vừa dứt lời thì Putin liền quay sang nhìn bố mình lên tiếng. Bố ơi, ở đây ăn cơm tôm chiên với cô xinh gái nấu đi. Nghe thằng bé nói làm tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Chẳng biết cái thằng bé này giống ai mà cũng dẻo mỏ ghê gớm, lại còn gọi tôi là cô xinh gái cơ đấy. Tôi ngước mắt nhìn anh. Dù tôi với anh chẳng có quan hệ gì mập mờ đâu, nhưng ăn cơm cùng nhau trong hoàn cảnh này vẫn thấy hơi gượng. Thế nên tôi khẽ nói. Tin ơi, cô thấy bố Dũng của cháu cũng bận ý, hay là hôm nay chỉ có cô cháu mình chơi với nhau được không? Hôm nào bố Dũng hết bận rồi thì chơi với Tin sao? Tưởng chừng nói như vậy là xong, ai ngờ thằng bé lại lắc đầu. Không, bố hứa với cháu rồi mà. Lần này tôi không biết là phải từ chối thế nào. Nhìn hai bố con đúng là khóc không ra nước mắt. Thế nhưng theo phép lịch sự, tôi vẫn phải mở miệng mời. Nếu anh không chê thì trưa nay ở lại dùng bữa cùng với tôi và thằng bé. Được. Trời ạ, tôi chỉ khách sáo có một chút thôi mà anh lập tức đồng ý là thế quái nào. Đối với một người như anh, chắc chắn là chưa có loại sơn hào hải vị nào mà chưa từng ăn qua. Tự nhiên làm tôi có chút đau đầu. Tài nghệ nấu ăn của tôi cũng chỉ tèng tèng bình dân, cũng không phải là ngon lắm. Mà lần đầu đãi khách, ăn mấy món sơ sài cũng đâu có được. Nhưng lời đã nói ra thì chỉ có thể nhắm mắt mà thực hiện. Tôi đứng dậy đi về phía tủ lạnh. Cũng may mà trước khi về quê, mẹ tôi đã mua đủ thịt tôm cua cá và mấy loại rau củ tích trữ, đủ để tôi ăn mấy ngày. Tôi quay sang nhìn hai bố con của anh đang ngồi ở ghế, mạnh dạn hỏi. Putin thì muốn ăn tôm rồi, vậy anh muốn ăn gì để tôi còn biết đường nấu. Ăn gì cũng được. Vậy tôi xào thịt bò với súp lơ, cá hấp gừng sả, tôm chiên, nem rán và bát canh củ quả nhé. Ừ, nhưng biết nấu không đấy? À, tôi nấu không ngon nhưng mà ăn cũng được. Hôm nay để tôi sổ tài nấu cho anh xem. Cứ tự nhiên đi. Tôi chu mỏ xùy một tiếng rồi nhanh chóng lấy hết đồ trong tủ lạnh ra giã đông. Loay hoay vật lộn để giã đông từng thứ cũng đủ làm tôi toát hết cả mồ hôi. Tôi mang tiếng là gái quê thế thôi, nhưng mà lâu nay toàn được mẹ nấu cơm cho. Tự nhận thấy mình vụng nhất cái khoản nữ công gia chánh. Trong lúc tôi đang suýt xoa vì thái thịt vẫn còn đông đá thì lại nghe được tiếng anh nói phía sau. Cô Thái đẹp quá nhỉ. Tự nhiên được anh khen, tôi hí hửng đáp. Chuyện tôi mà lại. Ừ, vì là cô nên mới có chuyện ăn một miếng thịt là no, không cần ăn cơm nữa luôn. Tôi đang háo hức được khen, ai ngờ hóa ra là anh mỉa mai mình. Ý là chê tôi thái thịt dày, ăn một miếng là no. Nghe xong tôi cứ như người đang tung tăng trên trời bị đạp thẳng toẹt xuống mặt đất. Tôi mới hậm hực đáp. Tại vì nó còn đông đá nên thái khó đấy chứ. Không tin anh cứ thái thử xem. Đứng tránh sang một bên đi. Ơ, anh thái thật đấy à? Ừ. Thế rồi anh cầm dao thái miếng thịt bò non rất điệu nghệ. Tôi nhìn anh ta, không nghĩ người đàn ông này lại khéo đến thế. Thậm chí so với tay nghề của tôi giống như kiểu một trời một vực. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, xong sợ khen thì lại bị anh mỉa mai, nên chỉ đành im lặng lăng xăng phụ anh nấu. Putin thì ngoan ngoãn ở ghế chơi lắp ráp, nên trong bếp chỉ có hai chúng tôi. Lắm khi gượng quá tôi lại buột miệng bảo. Nhìn anh như vậy thật là không dám nghĩ anh vào bếp cũng giỏi đâu đấy. Cũng bình thường thôi, vẫn nấu nhiều cho Putin nên quen tay. Tôi cứ tưởng là nhà anh giàu như vậy, mọi việc của Putin sẽ có người lo hết. Không ngờ anh cũng phải đích thân vào bếp nấu cho con ăn. Xem ra anh thực sự là rất yêu thương thằng bé. Khi Dũng vừa ướp gia vị vào thịt bò xong thì tự nhiên điện thoại của anh có người gọi đến. Điện thoại để ở trên mặt bếp nên tôi có thể thấy rõ màn hình hiện lên một dãy số không được lưu tên. Tôi thấy anh liếc mắt nhìn cái điện thoại hàng lông mày hơi cau lại rồi bấm im lặng chứ không nghe máy. Lúc mà tôi nấu gần xong xuôi tất thảy mọi thứ thì điện thoại của anh lại đổ chuông, cuộc gọi vừa dãy số vừa nãy. Anh cầm điện thoại lên rồi quay sang bảo tôi: "Gia vị tôi nêm đủ rồi đấy, cô nấu nốt hộ tôi." Nói rồi anh vội vã bước ra ngoài. Tôi chỉ nghe loáng thoáng anh ta nói với người gọi đến: "Alo, tôi đây." Tôi nhìn căn bếp, mọi thứ gần như đã cơ bản xong hết, chỉ còn món canh củ quả và nem rán. Tôi rán thêm một chút cho vàng hẳn mấy cái nem là xong. Sau đó xong xuôi hết mọi thứ, tôi sắp một mâm cơm hoàn chỉnh bê ra phòng ngoài. Vì tôi ở nhà trọ, dù đây là ngôi nhà cũng tương đối ổn ở cái khu này, nhưng vẫn gọi là chật so với mấy nhà bình dân. Hai mẹ con thường ăn cơm rải chiếu ngồi dưới đất, nhưng nghĩ bụng bố con anh chắc là ăn quen kiểu ngồi bàn, nên bất đắc dĩ tôi phải đặt mâm cơm lên bàn uống nước. Sau khi rửa chân tay cho cô Tin xong xuôi mà vẫn chưa thấy anh vào, tôi có chút sốt ruột. Bước ra cổng định gọi anh vào ăn cơm thì nghe thấy tiếng anh nói lớn: "Mẹ đừng có mà nghe cô ta nói, chuyện của hai đứa con để đứa con giải quyết." "Cô Tin không cần người mẹ như cô ta, không có mẹ thằng bé vẫn sống tốt, là cô ta cứ làm quá mọi chuyện lên thôi." "Con nói rồi, chuyện vợ chồng con xin bố mẹ đừng tham dự, mẹ cứ như vậy là dung túng cho cô ta đấy. Con đang bận đưa cô Tin đi chơi rồi, con không có sang mẹ được đâu. Mẹ bảo cô ta cũng không phải là mất công chờ đợi làm gì. Con có việc rồi, con cúp máy đây." Tôi không biết thực hư câu chuyện ra sao, nhưng mà tôi nghe giọng cũng đoán được tình hình là anh đang không vui. Cô ta mà anh nhắc đến chính là vợ của anh, mẹ của cô Tin thì phải. Thế nhưng tôi không dám tò mò quá sâu vào chuyện riêng của gia đình anh, mà cũng đang sợ anh phát hiện ra mình vừa nghe lén, thế nên đành vội vã trở về bàn ăn. Tôi thấy sắc mặt của anh vừa nãy còn nóng giận và thiếu kiên nhẫn là thế, vậy mà khi quay vào bàn ăn, nhìn cô Tin, ánh mắt của anh muôn phần dịu dàng. Anh hỏi: "Tin đói chưa con?" "Dạ rồi ạ." "Ừ, vậy ăn thôi." Trong bữa ăn, Dũng ăn rất ít, phần lớn thời gian là giúp tôi và cô Tin bóc vỏ tôm. Thằng bé vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi như cái ông cụ non: "Đồ ăn ngon quá, con thích lắm." Đúng lúc đó tôi và anh cùng đưa mắt nhìn thằng bé, đồng loạt lên tiếng: "Ngon thì Tin ăn nhiều vào." Nói xong hai chúng tôi lại đồng loạt ngẩng đầu nhìn nhau, hai mắt giao nhau trong cùng một khoảnh khắc, khiến tôi có chút ngượng ngùng. Dũng bảo: "Cô cũng ăn đi." "Tôi ăn nhiều rồi mà, anh mới ăn ít đó." Ăn xong, hình như là anh có việc gấp gáp gì đó nên bất đắc dĩ phải đưa cô Tin rời đi luôn. Lúc bố con anh ra tới cửa thì Kim Mai cũng đang tung tăng từ ngoài bước vào. Nó ngước mắt nhìn theo bóng dáng của Dũng mãi. Sau khi anh đi khuất, nó mới lên tiếng hỏi tôi: "À đấy, bố cô Tin, sếp của tao đấy." "Má, sao mày không nói sớm, sếp mày đẹp trai thế hả?" "Tao chẳng kể với mày là đẹp trai rồi mà." "Thề, tao không nghĩ là đẹp trai ăn đứt mấy ông idol của tao luôn đấy. Bảo sao mà thằng con cực phẩm thế." "Ừ, ra nhà người ta trội mà." "Mà sao sếp của mày lại đưa con tới đây? Hình như là vừa ăn cơm ở đây luôn à?" "Ừ, thằng bé đòi tới đây nên anh ta đưa đến tiện ăn cơm luôn." Kim Mai nhíu mày nghi hoặc nhìn tôi một lát rồi bảo: "Khai mau, mày với sếp có gì rồi đúng không?" "Mày hâm à, ăn nói linh tinh, người ta có vợ con rồi đấy." "Mé, theo như kinh nghiệm đọc truyện với xem phim ngôn tình của tao mấy năm nay, thì những kiểu người bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền như sếp của mày, nếu mà đã không yêu thì nửa con mắt không thèm liếc nhìn, nhưng mà đã yêu rồi thì nhất kiến chung tình với người đó thôi. Bởi vậy..." "Bởi vậy sao?" "Bởi vậy chắc là sếp mày không có tình cảm với vợ mình nên mới dễ dàng cho con trai qua lại bên mày." Tôi nghe xong tự nhiên cảm thấy mắc cười, vừa cười vừa xua tay mà đáp nó: "Thôi bà ơi, bà đọc chuyện ngôn tình cho lắm vào rồi mà suy diễn vớ vẩn linh tinh. Đây là thực tế nhá, không phải là phim truyện đâu." "Ơ cái con này, tao nói mà không tin." "Tin mày thì đổ thóc giống ra mà ăn." "Rồi, mày cứ đợi xem." "Ok tao đợi, tao mà lấy chồng giàu tao cho mày đi châu Âu." "Bà vợ, nó thật lòng chứ, lại còn cứ cười." "Ừ, thật lòng." Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua, hàng ngày tôi vẫn đến công ty làm việc như thường lệ. Một tuần nay tôi cũng không được gặp cô Tin vì Dũng đi công tác. Càng ngày tôi càng cảm thấy công việc và mọi thứ xung quanh mình trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn trước. Thế nhưng hình như ông trời vẫn chưa dừng lại thử thách với tôi. Tháng ngày êm đềm kia cũng chỉ là một khoảng ngắn ngủi. Cho tới một hôm, sáng đó tôi đến phòng làm việc, thấy mọi người đang túm tụm xì xào bàn tán cái gì đó. Trước giờ tôi ở phòng cũng như không khí nên không quan tâm cho lắm, lặng lẽ đi về phía bàn làm việc của mình. Ai ngờ có một chị lên tiếng bảo: "Vẫn còn mặt mũi mà đi làm cơ à?" Tôi ngước mắt nhìn mọi người, tất cả đang nhìn mình bằng một ánh mắt rất khinh thường. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như thế. Tôi bình tĩnh hỏi: "Chị nói vậy là sao ạ?" Một người khác cười cười nói: "Lại còn giả nai nữa. Đối với chúng tôi nhá, cũng không cần phải diễn đâu. Cứ sống thật với bản thân của mình đi." Nghe chị ta nói vậy, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì nhíu mày đáp: "Chị cứ nói thẳng ra đi ạ, tôi chẳng hiểu chị đang nói cái gì." "Đấy, mày xem đi, xem còn già mồm cãi được không." Nói xong, chị ta đặt cái điện thoại trước mặt tôi. Tôi ngơ ngác cầm điện thoại lên, thấy một hình ảnh tôi ôm một người đàn ông lớn tuổi cùng một bài phốt nói: "Tôi là con giáp thứ 13 chuyên đi cướp chồng người khác, ngủ với các sếp để thăng tiến trong công việc." Sắc mặt của tôi lập tức tối sầm lại. Nhìn bức ảnh thì tôi nhớ rõ đây là ảnh của mình và Cường hồi còn yêu nhau. Thế mà thế quái nào, ai lại photoshop mặt của Cường thành một người đàn ông già đến nỗi đáng tuổi ông nội của mình thế kia. Một người khác trong phòng lên tiếng: "Ê Quỳnh, nói thật chứ bọn tôi còn đang nghi ngờ, trong suốt thời gian qua cô luôn đạt được thành tích cao trong phòng ấy, liệu đó có phải là bằng năng lực của cô không thế? Vì dù sao tôi thấy xét về mọi mặt, Viên hơn hẳn cô đó." Tôi nghe như vậy, vừa ức chế lại vừa tủi thân, muốn khóc nhưng lại cố chịu đựng để không chảy nước mắt trước người khác. Tôi đặt cái điện thoại về chỗ cũ, lớn giọng quát mấy bà cùng phòng: "Các chị biết gì mà nói? Trời ơi, rõ ràng ràng là người ta phốt cô trên khắp các mạng lớn rồi đấy. Cái mặt của cô cũng rõ mồn một ra đó, định gái đĩ già mồm à?" "Đây là ảnh photoshop. Bọn tôi chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy thôi. Mà kể cả thông tin nhìn thấy, nhưng cái nhân cách của cô ấy cũng nói lên tất cả rồi." Tôi vừa định lên tiếng trả lời thì chuông thông báo vào giờ làm việc vang lên. Lúc ấy có mấy cán bộ cấp cao đi qua nên tôi đành nuốt ngược lời nói trở lại. Mấy người kia cũng không nói gì nữa, ai nấy về chỗ của mình. Lúc này tôi mới đưa mắt nhìn về phía cái Viên. Chuyện của tôi và Cường chỉ có nó là người biết rõ. Lẽ nào tấm ảnh kia cũng là do nó photoshop để hại mình? Bởi vì uất ức quá nên ngày hôm đó tôi làm việc chẳng đâu vào đâu. Đã đang bực mình thì chớ, lại còn bị ông Hải chèn ép đủ thứ. Tự nhiên lúc này tôi lại nhớ tới Dũng. Nếu như có anh thì thật là tốt biết mấy. Mà như tôi cảm thấy mình dựa dẫm vào anh hơi nhiều rồi. Buổi tối tôi vào Facebook, thấy mọi người bắt đầu tấn công trên trang cá nhân của mình dữ dội lắm. Ai cũng chửi tôi bằng những lời lẽ vô cùng cay nghiệt. Tôi càng đọc thì càng thấy khó thở, không chịu nổi. Giống như là cả thế giới quay lưng về phía tôi, coi tôi là một hạng người đáng kinh tởm để xúc phạm. Cuối cùng tôi không chịu đựng nổi nữa, khóa Facebook. Sau đó ngồi dậy, tìm khắp các ngăn tủ, chỉ để hy vọng sẽ tìm được một bức ảnh gốc của tôi và Cường năm xưa. Nhưng mà đáng tiếc là từ khi chia tay anh ta xong, tôi đốt sạch sẽ chúng rồi mà không để lại một dấu vết gì liên quan tới anh ta cả. Mẹ thấy tôi cả đêm rồi vẫn lục đồ thì liền hỏi: "Con tìm cái gì thế hả Quỳnh?" Tôi sợ mẹ biết chuyện, lo lắng nên bảo: "Không có gì đâu mẹ cứ ngủ trước đi." "Ừ, tưởng tìm gì thì để mẹ tìm cho." "Dạ vâng, có gì con sẽ hỏi mẹ mà." "Ừ, thế mẹ ngủ đây, con cũng ngủ sớm đi." "Vâng ạ." Cả đêm đó tôi suy nghĩ mãi, nghĩ đủ thứ cách làm sao để minh oan cho chính mình. Nhưng cuối cùng tôi lại phải tự an ủi bản thân mình rằng trước giờ mình đâu có thèm để ý sắc mặt của người khác mà sống đâu. Thế thì tại sao mình phải sợ nhỉ? Miễn là không hổ thẹn với bản thân của mình là được. Thế là sáng hôm sau tôi dậy sớm đi làm như bình thường. Sau những uất ức thì hôm nay tôi vẫn tỏ ra bình thường, bình tĩnh. Lúc đến công ty, tôi nghe thấy rất nhiều người bàn tán to nhỏ: "Ê, kia có phải là cái người mà bị phốt hôm qua trên Facebook không nhỉ?" "Ừ, hình như là cô ta đó. Hóa ra làm cùng với công ty của mình à?" "Tôi nhận ra đứa này rồi, làm ở phòng thiết kế mới được giải nhất cuộc thi thiết kế đấy." "Eo ơi, nhìn mặt mũi thế kia, anh nghĩ là nhân cách rẻ mạt thế đâu nhỉ, kinh tởm." Những lời nói đó cứ như mối sát vào trái tim của tôi. Tôi biết là mình nói gì giờ này cũng vô ích, nên định bụng nhịn cho xong chuyện. Ai ngờ đang đi, thì một bóng dáng cao lớn chặn trước mặt tôi. Mùi nước hoa quen thuộc sộc thẳng vào hốc mũi. Tôi ngước mắt nhìn lên, thấy gương mặt của Dũng hiện ra rõ một một. Còn chưa kịp nói gì, anh đã nói: "Người của tôi không cần nhịn bất kỳ ai." Mọi người thấy sự xuất hiện của sếp thì liền im bặt, không dám nói thêm câu nào nữa. Anh ngước mắt nhìn mọi người, ánh mắt lạnh lùng đến nỗi ai cũng phải sợ. Thế là mọi người nhanh chóng tản ra rồi hối hả bước đi. Còn tôi nãy giờ vẫn không dám nhìn, vẫn không dám tin anh đang đứng trước mặt của mình, nói với tôi những lời như thế. Nó sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không có ba từ: người của tôi. Mặc dù không muốn nghĩ xa vời, nhưng ba từ đó lại rất dễ gây hiểu lầm. Người của tôi mà anh nói cũng có thể vì tôi là nhân viên của anh, hoặc cũng có thể là mang hàm ý khác. Tôi khẽ rùng mình một cái. Tôi không biết nữa, cũng không dám nghĩ. Tôi sợ mình sẽ rơi vào một hồi hoang tưởng viển vông. Thế rồi giọng của anh một lần nữa vang lên, cắt đứt toàn bộ suy nghĩ của tôi. Anh bảo: "Theo tôi về phòng." Dũng mặt lạnh bước đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Cửa vừa đóng lại, anh đã bảo: "Chuyện là thế nào?" Dù bài viết trên mạng chỉ là bịa đặt, nhưng mà đối diện với anh khiến tôi có chút áy náy. Vì dù sao tôi cũng đang làm việc cho công ty của anh, nên sẽ phần nào ảnh hưởng đến anh. Mà tôi lại vừa được giải nhất cuộc thi thiết kế, mặc dù mọi người không dám nói thẳng ra, nhưng mà trong lòng chắc hẳn là ai cũng nghi ngờ về sự thiên vị của anh dành cho tôi. Tôi lý nhí đáp: "Tôi xin lỗi." "Xin lỗi vì chuyện gì?" "Vì chuyện cá nhân của tôi mà ảnh hưởng ít nhiều đến sếp và công ty." "Nói cụ thể ra đi, chuyện thế nào?" "Tôi không biết nữa, tự nhiên có một bức ảnh của tôi ôm một người đàn ông lớn tuổi, rồi kèm cả bài bóc phốt về tôi, mà tôi là con giáp thứ 13, già trẻ cũng không bao giờ tha. Mà ức, đó là toàn những lời nói bịa đặt thôi, ngay cả tấm ảnh kia cũng là photoshop mới có. Tôi..." "Gửi link bài viết qua đây." "Tối hôm qua họ tấn công Facebook của tôi dữ quá nên tôi khóa Facebook rồi." "Ừ, về phòng làm việc đi." Tự nhiên nhìn anh, tôi chần chừ nán lại vài phút, lòng không kìm nén nổi mà buột miệng hỏi: "Sếp, anh có tin tôi không?" Nghe tôi nói như vậy, sắc mặt của Dũng bỗng trầm tư hơn, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cuối cùng anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của tôi, trả lời bằng một giọng nói vô cùng rõ ràng: "Tin." Chỉ một từ thôi nhưng cũng đủ làm sống mũi của tôi cay xè. Hai hốc mắt cũng đỏ hoe lên vì xúc động, giống như kiểu là đang trong lúc tất cả mọi người đều quay lưng với phía tôi, vẫn còn một người tin mình. Tôi kích động mà rơi nước mắt. Mà Dũng thấy vậy thì lại ngơ ra, lúng túng hỏi: "Làm sao lại khóc?" Tôi cười nhẹ lắc đầu đáp: "Không có gì, cảm ơn anh. Tôi về phòng làm việc đây." Lúc tôi bước về phòng làm việc, ai nấy đều ngước mắt nhìn tôi với ánh mắt đầy chán ghét. Tôi ngồi xuống chỗ của mình. Con bé Ngọc hỏi: "Hôm qua em nghỉ việc nên không biết chuyện. Bài phốt kia là do bịa đặt phải không chị?" "Ừ, tất cả là bịa đặt." "May quá, vậy thì em yên tâm rồi. Cứ sợ là thật đấy chị ạ." Tôi gật đầu không nói gì nữa. Lúc sau ông Hải đi tới, nhắc nhở mọi người về hạn nộp bản vẽ. Xong lúc đi qua chỗ tôi, ông ta khẽ cười mỉa mai mà hỏi: "Cô ổn không Quỳnh?" "Tôi có làm gì đâu mà không ổn, rất ổn ở đằng khác ấy chứ." "Ừ, chứng tỏ là mặt của cô cũng dày đấy. Chắc đối diện với drama nhiều rồi đúng không?" Tôi dù uất ức lắm nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên. Bây giờ tôi mà tức giận thì vừa lòng mấy người quá rồi còn gì. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của ông Hải mà trả lời: "Tôi xin phép không trả lời vì câu hỏi không liên quan đến công việc." Ông Hải nhìn tôi, gật đầu nhưng mà ánh mắt đầy tức giận. "Được, cô giỏi." Buổi trưa, không biết có phải là con bé Ngọc dán vụ phốt của tôi không, mà đến giờ đi đó lanh chanh đi ăn trước, giống kiểu là ngại khi đi cùng với tôi vậy. Mà tâm trạng không tốt, với sáng giờ bụng dạ hơi khó chịu nên tôi quyết định ở lại phòng làm việc. Kỳ Viên là người ra gần cuối cùng, thấy mọi người đi hết rồi mà tôi vẫn cặm cụi làm, nó lên tiếng mỉa mai: "Sao? Nhục quá rồi không sẽ đi ăn cơm luôn à?" Động tác tay của tôi dừng lại, tôi ngẩng đầu lên, nhìn mặt con khốn nạn này mà chỉ hận đến nỗi không tài nào cào nát cái bộ mặt của nó ra. Tôi uất ức hỏi thẳng: "Là mày, có phải là mày đúng không?" "Ê này, đừng có nói bậy nha, do nghiệp quật mày thôi."